Cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 55, nữ nhi lượng tướng 3. Góc truyện audio.com. Nữ nhi của ngươi, khóe miệng Hoa Lạc Ly hơi hơi run rẩy. Giao nhi vừa nãy đã gọi ta xà nữ mẫu thân. Lục xà nữ vẻ mặt a dua cười xấu xa nói. Có đúng hay không? Giao nhi ngoan, Tiêu Đao Huệ trông lòng lục xà nữ khẽ gật đầu. Ánh mắt có chút ai oán. Nếu biết mẫu thân thích đùa giỡn nàng, nàng nhất định sẽ không gọi. Gì, Tiểu Oa Nhi gọi ngươi là mẫu thân. Thật sự mắt bị mù rồi. Nhận độc phụ ấy làm mẫu thân. Mập Thiềm Thư vẻ mặt tiếc hận nhìn Tiêu Dao. Phi, Mập Thiềm Thư ngươi chán sống. Dám bảo ta độc phụ. Lục xà nữ lấy mũ giáp kiềm hạt tơ rên bàn. Dùng sức đánh vào đầu Mập Thiềm Thư. Ai yêu, đau, Mập Thiềm Thư tội nghiệp ôm đầu. Ai oán nhìn về phía trưởng Ngô Công. Ngô Công, độc phụ này xuống tay so với ngươi còn kinh khủng hơn. Trưởng Ngô Công cười hắc hắc, tiến lên ôm lấy Tiêu Dao. Tiêu Đao có chút choáng váng đầu. Trưởng Ngô Công rất cao. Nàng bĩu môi nói, trưởng Ngô Công thúc thúc, ngươi ôm ta làm cái gì? Mẫu thân ôm ta một cái còn chưa tính. Chẳng lẽ nàng là con rối? Muốn ôm liền ôm, nàng tuy nhỏ nhưng không được khi dễ nàng như vậy. Trường Ngô Công nháy mắt trở nên chán trường, vẻ mặt đau khổ nói. Ta Trường Ngô Công như cứu độc công cả đời, chậm trễ trung thân đại sự, dưới gối vô tử, không giống lục xà nữ nàng. Nàng có đứa nhỏ, chẳng qua qua coi ngươi là vật thế thân, để không nghĩ tới đứa nhỏ của nàng thôi. Ngươi nhận nàng làm nương, còn không bằng nhận thức Trường Ngô Công ta làm cha. Tiêu Dao ngẩn người, dãy dụa muốn xuống dưới. Trường Ngô Công không có cự tuyệt, xoay người cẩn thận đem Tiêu Dao buông xuống, vẻ mặt bi thương nói. Xem ra Trường Ngô Công ta không có phúc khí này. Tại sao ta xấu như vậy? Ngay cả Tiểu Oa Nhi cũng chán ghét ta. Tiêu Dao hơi đồng tình nhìn về phía Trường Ngô Công. Hắn quả thật có chút xấu. Khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền không có gì hảo cảm. Nhưng nghĩ lại lúc trước, nàng cũng thực xấu, người khác nhìn nàng cũng không có hảo cảm, cảm thấy có chút cảm động lây, liền lôi kéo ống tay áo Trường Ngô Công, thấp giọng nói, dù sao ta đã muốn nhận nương, nhận thêm một người cha cũng tốt, Trường Ngô Công phụ thân. Trường Ngô Công vẻ mặt chán trường nháy mắt phấn khích lên, một trận kích động, một trận vui sướng, một trận vui mừng, một phen ôm lấy Tiêu Dao, cười tô nói. Không thể tưởng được ta Trường Ngô Công cũng có thể có một cái khuê nữ đáng yêu. Mập Thiềm Thư có chút ăn vị nhìn Trường Ngô Công. Hắn xoa đầu ai oán nói. Ngươi cũng thật có phúc khí. Chúc mừng ngươi. Trường Ngô Công gật đầu cười lớn. Béo Thiềm Thư vụng trộm nhìn Tiêu Dao. Mâu quang sáng ngời. Tuy rằng thịt tiểu hài tử ăn tốt lắm. Nhưng so với ăn thịt tiểu hài tử. Làm một người cha cũng tốt lắm. Mập Thiềm Thư giả bộ đáng thương nhìn về phía Tiêu Dao, thanh âm khóc nức nở nói. Tiểu Oa Nhi, ngươi thấy đấy, ta cũng thực xấu. Tiêu Dao bĩu môi nói. Con cóc thối đương nhiên xấu. Ngươi còn ghi hận lúc trước ta nói Giang Thương là lão bất tử. Mập Thiềm Thư vẻ mặt ủy khuất nói. Tiểu Oa Nhi cũng không thể bụng nhỏ. Ý chỉ hẹ phòi, như vậy, phải bụng lớn một ít. Tiêu Dao đảo cặp mắt trắng dã. Lựa chọn không để ý tới hắn. Mập Thiềm Thư oa một tiếng. Khóc giống lên, tựa như tiếng sấm khi trời sắp mưa. Tiểu Oa Nhi, ngươi thấy ta xấu như vậy. Có cô nương nào thèm để ý chứ? Ta luôn bị người khác cự tuyệt. Sống đã nửa đời người. Dưới gối cũng không có con cái mà ta thích nhất chính là tiểu hài tử. Lục xà nữ ngắt lời nói. Thích nhất ăn thịt tiểu hài tử. Mập Thiềm Thư sắc mặt nhất thanh. Lúc này thật sự là khóc không ra nước mắt, hắn ai oán nói, ta thật sự rất muốn nhận nữ nhi, lục xà nữ, ngươi không cần nói ta như vậy đi, Tiêu Dao ngạc nhiên trừng mắt nhìn, ánh mắt bất đắc dĩ nói, ngươi cũng muốn ta gọi ngươi cha đi, Tiêu Dao ngạc nhiên trừng mắt nhìn, ánh mắt bất đắc dĩ nói, ngươi cũng muốn ta gọi ngươi cha đi, Mập Thiềm Thư tiến lên, lấy lòng tươi cười nói. Giao Nhi à, dù sao ngươi đều đã nhận lục xà nữ với Trường Ngô Công. Thêm ta một cái, cũng không có gì là không tốt không phải sao. Mập Thiềm Thư phụ thân chủ nghệ lạc cao nhất, nhận thức phụ thân này có lẽ so với bọn hắn lợi ích còn nhiều hơn. Ta cam đoan nuôi ngươi trắng trắng mập mạp. Biển Thạch Dung nhìn Mập Thiềm Thư tích cực như thế, cũng muốn làm cho tiểu oa nhi này kêu chính mình Biển Thạch Dung ca ca. Hiện tại nghĩ đến tiếng phụ thân ghê lại càng thoải mái, liền phi thân tiến lên, đẩy béo Thiềm Thư ra, cười sáng lạn nói, Giao Nhi à, ngươi cũng nhận ta đi, ta với Trường Ngô Công là huynh đệ, nếu như ngươi nhận hắn, tất nhiên cũng phải nhận ta Biển Thạch Dung phụ thân này. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mi, nhìn về phía Trường Ngô Công đang ôm nàng. Trường Ngô Công với Biển Thạch Dung quan hệ tốt nhất, mấu chốt này đương nhiên phải nói tốt. Trường Ngô Công cười nói, Biển Thạch Dung tốt lắm, con nhận hắn đi. Tiêu Dao khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp, con tưởng rằng Trường Ngô Công phụ thân sẽ giúp nàng, không nghĩ tới sẽ giúp Biển Thạch Dung. Nàng không kiên nhẫn nói, được rồi, nhận một người là nhận. Nhận một đám cũng là nhận. Biển Thạch Dung hưng phấn hoa chân múa tay trong vui sướng. Rất giống một cái bánh đang khiêu vũ. Miu, chấm chấm chấm, khó hiểu. Mập Thiềm Thư vẻ mặt kích động, chỉ vào mặt mình, nóng bỏng nói. Vậy còn ta? Tiêu Dao bất đắc dĩ gật đầu. Được, ha ha ha, Mập Thiềm Thư ta cũng có nữ nhi. Mập Thiềm Thư với Biển Thạch Dung tay cầm tay vui mừng, mặt tràn đầy hạnh phúc. Một bên Trầm Mặc Kiềm Hạt cũng gợi lên khóe miệng, Lục Xà Nữ thấy lão đại khóe miệng gợi lên, bật cười nói, ngũ độc tán nhân chúng ta vốn là nhất thể, hiện tại Giao Nhi đều nhận bốn người chúng ta làm cha mẹ. Như vậy lão đại nói xong nàng nhíu mày nhìn về phía Kiềm Hạt. Vẻ mặt chờ mong, nghe vậy, Trường Ngô Công, Biển Thạch Dung, Mập Thiềm Thư đều nhìn về phía Kiềm Hạt, Kiềm Hạt không nghĩ làm hỏng không khí. Thản nhiên cười nói, ta cũng không có đứa nhỏ, nhưng thực chờ mong có người gọi ta là cha. Tiêu Dao ánh mắt hơi ngưng, tựa hồ nàng chủ động gọi người khác là cha, không có gì hứng thú, sở dĩ nhận thức Mập Thiềm Thư, Trường Ngô Công, Biển Thạch Dung là cha, là bởi vì bọn họ nhiệt tình không thể chối từ, hơn nữa nhìn qua đều thật tâm muốn yêu thương nàng. Lục Xà Nữ ôm Tiêu Dao ở bên tai nàng thấp giọng mê hoặc nói, Giao Nhi, nhiều cha cũng không tổn thất cái gì, ngươi đều nhận thức ba cái vô dụng kia làm cha, vì sao không tiếp thu lão đại làm cha đâu, nhận thức hắn làm cha còn tốt hơn a. Tiêu Dao bĩu môi, nói thầm nói, tốt gì chứ. Lục Xà Nữ mê hoặc cười nói, lão đại thổi Tiêu tốt lắm, khi ngươi thay quần áo, Xà Nữ mẫu thân nhìn ngươi cực kỳ trân trọng chiếc Tiêu kia. Cha cản ngươi rất thích Tiêu, kia nhận lão đại làm cha, chẳng phải là một chuyện tốt sao? Tiêu Dao có vài tia hứng thú, từ trên người Lục Xà Nữ bước xuống, đi đến trước mặt Kiềm Hạt, tò mò hỏi, người biết thổi Tiêu? Ánh mắt Kiềm Hạt hiện vẻ ảm đạm, khẽ gật đầu. Tiêu Dao mâu quang sáng ngời, chờ mong nói, vậy ngươi có thể hay không thổi một khúc cho ta nghe? Mập Thiềm Thư lặng lẽ đi đến bên người Lục Xà Nữ, thấp giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Rõ ràng biết từ so suyện của Nhiễm Thiên Hồng, lão đại không hề đụng tới Tiêu. Lục Xà Nữ thản nhiên gợi lên khóe miệng, không có trả lời. Kiềm Hạt hạ mâu nhìn về phía Tiêu Dao mâu quang chờ mong. Nhíu mi thật lâu, trầm giọng nói, ta không có Tiêu. Tiêu Dao nghịch ngợm cười, từ trong lòng xuất ra Tiêu. Hoa Lạc Ly Phi Thơ tiến lên ngăn lại Tiêu Dao, nhíu mi nhắc nhở nói, đã nói với ngươi, nó không thể tùy tiện xuất ra. Tiêu Dao ngẩn người, cười nhẹ nói, không quan hệ, sẽ không biết nói xong, đem Tiêu đưa cho Kiềm Hạt, thổi cho ta nghe được không? Hết chương.